Chủ nhật thứ sáu Phục sinh 17 tháng 5 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa dòng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Chủ nhật thứ sáu Phục sinh 17 tháng 5 2020. Chào anh chị em. Chúng ta bước vào Chủ nhật thứ sáu Phục sinh. Rồi đến thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đúng ra ngày thứ năm là ngày lễ Chúa Giêsu lên trời. Rồi sau đó là ngày Chủ nhật thứ bảy Phục sinh. Rồi ngày Chủ nhật kế tiếp, 10 ngày sau lễ Chúa Giêsu lên trời, là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhưng mà vì Việt Nam, ngày Chúa Giêsu lên trời thứ năm tới, hôm nay là 17, 18, 19, 20, 21. 21 tháng 5, lễ Chúa Giêsu lên trời là ngày thường, không có được nghỉ. Ở những nước Âu Châu hoặc những nước Công giáo thì được nghỉ kiêm việc ngày đó vì là ngày lễ trọng. Còn Việt Nam thì vẫn đi làm như thường, cho nên giáo hội Công giáo mới dời vào Chủ nhật tới là Chủ nhật thứ bảy Phục sinh, lễ Chúa Giêsu lên trời. Sau lễ Chúa Giêsu lên trời, Chủ nhật kế tiếp là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kết thúc mùa Phục sinh. Chúng ta còn được 2 tuần lễ nữa sống trong mùa Phục sinh, và chúng tôi đã chuẩn bị cho anh chị em tuần 9 ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày 31 tháng 5, Chủ nhật 31 tháng 5. Thì trước đó 9 ngày là ngày 21, chúng tôi bắt đầu tuần 9 ngày kính Chúa Thánh Thần, chuẩn bị tâm hồn đón nhận lễ Thánh Thần Chúa hiện xuống. Cho nên chị em chúng ta chuẩn bị để làm tuần 9 ngày, bắt đầu vào ngày 21, lễ chuẩn bị tuần 9 ngày kính Chúa Thánh Thần hiện xuống nha. Và hôm nay là ngày Chủ nhật thứ 6 Phục sinh, chúng ta sẽ đọc những bài đọc trong 5A. Bài sách Công vụ Tông đồ, bài đọc 1 là chương 8, câu 5 đến câu 8 và câu 14 đến câu 17. Các tông đồ đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Công vụ Tông đồ chương 8 câu 5 đến câu 8 và câu 14 đến câu 17. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy ông Philip-phê xuống một thành miền Samari và rao giảng Đức Kitô cho dân cư ở đó. Đám đông một lòng chú ý đến những điều ông Philip-phê giảng, bởi được nghe đồn và được chứng kiến những dấu lạ ông làm. Thật vậy, các thần ô uế vừa kêu lớn tiếng vừa xuất khỏi nhiều người trong số những kẻ bị trúng ám. Nhiều người tê bại và tàn tật được chữa lành. Trong thành người ta rất vui mừng. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đang đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu. Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Bài đọc 2 trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, chương 3, câu 15 đến câu 18. Thân xác Đức Kitô đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã phục sinh. Từ thứ nhất Phêrô chương 3 câu 15 đến câu 18.

Tao không biết, vẫn biết thôi khỏi thèn. Cho nên có, vì đây Chúa nói rất rõ, đây là cách bao đền. Nếu yêu mến Thầy, mới nói tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, rồi tình yêu Thiên Chúa con biết lấy gì bao đền, rồi tình yêu Chúa như trăng như sao, như gì vân vân. Chúa ơi, tình người cao như Thái Sơn. Bây giờ lấy gì để bao đền cái tình yêu đó? Lòng thương xót Chúa vô biên vô tận, có lấy gì để đáp đền lại lòng thương xót của Chúa? Có. Đó là anh em hãy giữ các điều răn của Thầy. Yêu, Chúa thấy rõ lòng con người, sáng nắng chiều mưa mà. Chúa biết mấy này nó nói thì hay lắm mà nó làm không bao nhiêu. Chúa biết mày nó ca dữ lắm, nó tung hô dữ lắm, tình yêu Chúa thế này thế khác. Con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Giống như Phêrô liều mạng sống vì Thầy. Chúa nói, ta biết lòng dạ các ngươi rồi. Thôi đừng có nói nữa đi. Bớt nói đi. Bớt ca đi mà làm đi. Ca hoài, nói hoài. Tôi có cái anh bạn, riết giờ tôi cũng không muốn đi với anh. Vì anh nói nhiều quá mà anh chẳng làm bao nhiêu. Con hứa cho cha cái này, con hứa làm cho cha cái nọ. Hứa toàn con ma nhà họ hứa. Mà anh chưa làm cho tôi, anh đã đi khoe với người khác rồi. Cho cha Long cái này, làm cho cha Long cái nọ cái kia. Tôi nói có đâu, không có đâu. Mà sao nó nói mà tin làm cái gì miệng nó. Nó nổ mà, nhà nó bên cạnh kho Long Bình ấy mà biết không. Nó nổ banh xác hết. Đừng có vội tin. Thế thì, thưa anh em, Chúa cũng biết có những người nổ lắm. Có người thề sống thề chết theo Chúa lắm. Biết có những người khấn khứa rưng rưng nước mắt lắm. Nhưng mà Chúa bảo, này, thôi, nói chi nhiều. Làm đi. Thì Chúa làm gì đâu, con biết Chúa muốn gì mà con làm. Đây nè, hãy giữ điều răn của Thầy. Mà điều răn của Thầy là cái gì anh chị em biết không? Chúa nói nhiều lần lắm rồi. Đây là điều răn của Thầy, là các con hãy yêu thương nhau. Thầy truyền cho các con một điều răn mới của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Người ta cứ giấu này mà nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các con hãy yêu thương nhau. Không phải cứ lạy Chúa mà là vào được vào nước trời, nhưng chỉ là những người làm theo lời Chúa. Cho nên, Chúa nói con yêu mến ta. Hỏi Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Thầy biết quá rồi, Thầy biết hết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Nếu thực sự mà con yêu mến Thầy, thì hãy chăm sóc các chiên của Thầy. Đó là làm theo điều răn của Thầy, là yêu thương nhau. Yêu thương nhau là đi chăm sóc các con chiên đi. Đừng có nói là Thầy biết con yêu mến Thầy mà con làm cái này làm cái kia cho Thầy mà. Không, ta không cần. Ta không cần các ngươi làm gì cho ta. Vì ai cho người bé mọn này chỉ một chén nước lạ thôi, là trao ban cho chính Chúa, là giơ tay đón nhận người. Bất cứ điều gì các ngươi làm cho một trong những người bé mọn nhất của các ngươi là các ngươi làm cho ta. Thưa Thầy, làm thế nào để được vào nước trời? Yêu mến Thầy hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn chưa đủ, và phải yêu tha nhân như chính mình. Trả lời được như vậy thì không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Tức là còn xa. Còn xa là có nghĩa là làm đi thì nó gần. Nói lý thuyết, lý tưởng quá hay, quá tuyệt, quá đúng, quá chính xác. Làm đi. Nói mãi mệt. Có người nhìn em cứ đến nói tôi nói thôi. Làm đi. Làm được nhiều làm. Nói nhiều quá mệt quá rồi. Nói ít thôi. Có những người mà làm tí lại nói, làm tí lại nói, làm tí lại kể. Được không, hay không, tốt không, khéo không. Cứ làm tí kể, làm tí kể. Nghĩa nó mệt mỏi quá. Chúa biết mà, kẻ công kẻ lênh làm cái gì. Cho nên là Chúa nói là hãy giữ các điều răn của Thầy, thì đó là yêu mến Thầy. Trong đời sống hôn nhân, trong đời sống đỉnh vậy. Tôi gặp một em nó nói, trời con buồn quá, sao vậy, giờ lại trở về Tây Không rồi. Bảo thấy hai đứa mà yêu thương nhau khăng khít lắm mà. Bảo khăng khít thật đấy. Con nghe anh ấy nói hay quá, thấy tình yêu tuyệt vời quá mà. Em là tất cả, em là thế này, em là thế nọ, em là thế kia. Thao thức em ơi, suốt đêm thao thức vì em. Thế rồi sao mà chia tay rồi. Còn bữa kia anh ấy có cái xe đạp mới, thế anh chở con đi chơi, đi ngang qua cái quán kem Window. Chả biết quán kem Window không? Quán kem Window nó có kem trái cây, kem mấy mùi nè, bốn mùa nè, rồi kem sổ riêng, đủ thứ kem mà con thì thèm kem, thích kem. Đi ngang coi con kem Window, thấy con Mai đang đứng nó bán. Thế thì đi ngang qua, cái anh Thắng, anh đi xe, cái anh Thắng lại ngay trước cửa tiệm kem. Con Mai nó cười với con bảo này chắc là ngon rồi. Thế con kia nó nghĩ là chắc là hai đứa chúng con này sẽ vô ăn kem thôi. Cái anh ấy Thắng xe, cái anh dừng lại, anh quay đằng sau anh hỏi con là ăn không em? Thầy nghe có sướng không? Đi ngang tiệm kem mà lại một kem Window mình đang thèm, đang thích mà hỏi ăn không em? Thì con cũng e thẹn, con trả lời dạ có. Nghe nói không, nhưng mà người ta hay bảo là con gái nói có là không. Mà lỡ con trai này cứ hiểu không là không thì chết. Trai nó ngố ngố, nó hay nó giả ngố, nó bảo tại em nói không. Cho nên con liều, thôi kệ nó, miễn sao được ăn kem thôi. Con nói dạ có. Cái anh ấy cười, đạp xe đi, bảo Thắng này mới thay mà sao không ăn. Anh đạp đi luôn. Con ngỡ ra, trời ơi, tưởng anh ấy hỏi con là ăn kem không em. Ai ngờ anh ấy hỏi con là cái Thắng của anh có ăn không em. Trời ơi. Thế là anh đạp đi luôn. Con chân hẳn. Thấy này nó trùm sò quá. Mỗi cái ly kem Window mà nó không dám dừng lại cho mình ăn nữa thì thôi. Về sau này mà nó bảo là nó yêu là hy vọng sống vì em, với lại chết vì em, thế nào được. Ly kem mà nó còn không cho, mà nói rằng nó hy sinh mạng sống. Thôi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, có ly kem thôi, thưa anh chị em. Đó, trong cuộc sống nhiều khi chúng ta thấy có những người nói nhiều lắm, thề non hẹn biển, nhưng mà hãy chứng minh bằng việc làm. Như là Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân xong rồi mới nói, đứng lên mà nói, các con có hiểu điều Thầy vừa làm cho các con hay không? Thầy là Thầy, Thầy là Chúa, mà Thầy còn cúi xuống rửa chân cho các con. Vậy thì các con cũng hãy. Các tông đồ thế nào cũng trả lời là hãy rửa chân cho Thầy. Thầy rửa chân cho con thì con hãy rửa chân cho Thầy, chuyện đương nhiên. Không, Chúa Giêsu trả lời câu chết quốc, Thầy là Thầy là Chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng hãy rửa chân cho nhau. Là hãy yêu mến nhau, phục vụ nhau, xót thương nhau. Chính là yêu Thầy, phục vụ Thầy và xót thương Thầy. Cho nên trong tháng 5 này là tôi cho các anh em nhóm thiện nguyện Tín Thác đi ra mãi ngoài Đắk Lắk, đi ra mãi mấy tỉnh thành xa, rất xa, và những nơi rất sâu, những nơi mà khó đi, khó đến, để chăm sóc cho những gia đình nghèo, nhất là anh chị em dân tộc đang ở mùa này sau đại dịch. Mọi thứ đều khó khăn hết. Trời năm nay lại hạn tới ngày giữa tháng 5 rồi mà vẫn còn nắng, nắng nứt nẻ đất. Cho nên họ đói. Và tôi nói rằng chúng ta đã nói về lòng Chúa thương xót, rao giảng lòng Chúa thương xót, mới có 50% mà. Bìa phải đi thực hành lòng thương xót, thực hành 7 điều mà Chúa nói: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, thăm viếng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết, vân vân. Đó, thương người có 14 mối, thương xác 7 mối. Thương đi, thể hiện tình yêu thương đi. Mà làm sao mà mình có thể làm được điều đó? Không ai có thể làm được điều đó nếu không có Chúa Thánh Thần. Nếu không có Chúa Thánh Thần, mà Chúa Giêsu nói rằng là Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Hôm nay tôi mới thấy rõ rằng là mình luôn có Chúa Thánh Thần trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm. Tất cả những cái gì tốt đẹp mà mình có thể làm được đều phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Cho nên Chúa mới nói rằng là không có Thầy các con không làm được gì. Vì Thầy ban Thánh Thần, Thầy xin Chúa Cha ban Thánh Thần, và Thánh Thần ở với các con luôn mãi, chứ không phải là một tháng, một năm, 10 năm, hay là 20 năm, hay là một thế kỷ. Không, mà ở luôn mãi. Mình có để cho Chúa Thánh Thần tác động hay không? Mình có để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban hay không? Đó là thần khí sự thật, đứng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Cho nên là bài tin mừng hôm qua, Chúa nói thế gian ghét các con vì thế gian không nhận biết Thầy. Các con nhận biết Thầy và nghe lời Thầy, còn thế gian không nhận biết Thầy, không nghe lời Thầy. Và vì thế gian không đón nhận Thánh Thần, không thấy và cũng chẳng biết Chúa Thánh Thần, cho nên nó đối xử với mình như vậy. Còn anh em biết Người vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Vì thế mà chúng ta thấy luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần là vậy. Trước khi làm việc gì mình cũng cầu xin Chúa Thánh Thần. Trong lúc khó khăn mình cũng cầu xin Chúa Thánh Thần. Trong lúc tối tăm bối rối mình cũng cầu xin Chúa Thánh Thần. Và mình xác tín rằng là Chúa Thánh Thần sẽ cho mình thấy lời của Chúa Giêsu nói ngày hôm nay là Thầy không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Chúa không để mình mồ côi đâu. Không phải hát rằng là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, mà phải hát rằng là tôi không còn cô đơn, buồn khô héo trên đường đời. Tôi không còn cô đơn, mặc cho năm tháng trôi qua. Tôi không còn cô đơn, vì Thầy không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Cái đứa con nó không phải là mồ côi. Nó có cha, có mẹ. Nhưng mà vì nó không đón nhận cha mẹ của nó, nó không nhìn nhận cha mẹ của nó. Mình không đón nhận Chúa Giêsu, không đón nhận lòng thương xót của Chúa, mình phủ nhận lòng thương xót của Chúa, thì mình cũng phủ nhận quyền năng sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên mình. Ai có Chúa Thánh Thần thì sẽ đón nhận Chúa Giêsu. Ai có Chúa Thánh Thần thì sẽ đón nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời của mình. Mình không thể đón nhận lòng thương xót của Chúa nếu không có Chúa Thánh Thần. Đối với tôi thấy rõ ràng lắm, thưa anh chị em. 15 năm trước, mặc dù tôi chịu chức linh mục đã được gần 30 năm, nhưng mà 15 năm trước, có ai hỏi tôi về lòng Chúa thương xót, tôi chưa biết nói thế nào. Tôi cũng còn chưa hiểu như thế nào. Tôi cũng chưa có cầu nguyện, chưa biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót, và chẳng hiểu rằng thực hành lòng thương xót Chúa là như thế nào đâu. Nhưng mà Chúa Thánh Thần đến với tôi qua những người giáo dân. Họ mời tôi đến tham gia, mời tôi đến cầu nguyện, mời tôi đến chia sẻ trong nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Lúc đó Chúa Thánh Thần mới mở trí. Mà nếu tôi đóng lòng lại, tôi không chịu đến, tôi không chịu tham gia, tôi không chịu học hỏi, tôi không chịu lắng nghe, chính những người giáo dân làm chứng về lòng Chúa thương xót, họ được ơn lòng Chúa thương xót như thế nào, thì cho tới bây giờ chắc tôi vẫn còn mê. Và có khi tôi cũng trở thành người mà chống đối lòng Chúa thương xót. Vì tôi đã từng làm công việc đó. Tôi đã từng nói bày ra lắm trò thế. giang tay cầu khấn lòng Chúa thương xót là cái gì? Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Xin Cha thương xót chúng con là sao? Chính tôi, Chúa Thánh Thần đến và phải đánh một cú rất mạnh. Mà bây giờ lại quá mạnh, mạnh đến mức độ mà bây giờ có ai chống đối thì tôi chết tôi cũng theo. Giờ Chúa lại làm đến mức độ như vậy. Chết tôi cũng vẫn cứ nói về lòng Chúa thương xót. Nằm trong máu, trong huyết của tôi rồi. Có người mời tôi dạy môn này môn kia, tôi bảo môn này tôi không hợp. Để cho giáo lý viên. Dạ mà, giáo lý viên với lòng Chúa thương xót. Tôi còn quỳ xuống tôi xin dạy nữa chứ đừng nói mà mời. Còn những cái môn mà lý thuyết, những môn mà nghiên cứu gì đó, tôi có khả năng. Nó không có hợp gu, không phải là sở trường của mình. Nhưng mà lòng Chúa thương xót, Thánh Thần ban cho mỗi người một ơn mà. Ví dụ, ban cho tôi cái ơn đó, tôi đón nhận cái ơn đó mà tôi sung sướng, tôi hạnh phúc với cái ơn đó. Dù thế nào đi nữa, dù có khổ mấy gì khổ, giống như hai người yêu nhau, mấy gì khổ, mấy gì khổ, vẫn cứ cõng người yêu của mình. Vì lệ vác tà gạo, anh thấy cái nào hơn? Tà gạo là con 50 kg, người yêu của anh là 60 kg, anh vác ai? Vác bao gạo hay vác người yêu? Nếu mà xét tự nhiên thì 60 kg với 50 kg, cái nào nặng, cái nào nhẹ? 50 kg phải nhẹ hơn 60. Ấy nhưng mà khi mà có tình yêu rồi thì cái 60 kg vì tình yêu nó vẫn nhẹ tưng tưng hơn là cái 50 kg bao gạo chứ ạ. Đúng không? Thế thì khi mà có Chúa Thánh Thần rồi thì Chúa Thánh Thần ở trong anh em, ở giữa anh em, và anh em không còn mồ côi nữa. Không còn mồ côi nữa. Ai yêu mến Thầy, Cha Thầy yêu mến người ấy và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Đoạn kết ngày hôm nay, ai có và giữ các điều răn của Thầy mới là kẻ yêu mến Thầy. Giữ điều răn của Thầy tức là yêu mến anh em mình, là yêu mến Chúa. Và ai yêu mến Chúa Giêsu, yêu mến Thầy thì thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Mình phải yêu mến Chúa, mà yêu mến Chúa bằng cách là thực hành lời Chúa. Và thực hành lời Chúa một cách đơn giản cụ thể là yêu mến anh em của mình, đón nhận lòng thương xót của Chúa, thể hiện lòng thương xót ấy bằng cách xót thương anh em của mình, thì Chúa sẽ ta yêu mến người ấy, Cha Thầy cũng yêu mến người ấy, và Thầy sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Chúa tỏ mình ra cho tôi thấy lòng thương xót Chúa là như thế nào. Chúa tỏ mình ra cho tôi thấy được rằng là khi tôi thương xót người anh em của tôi là tôi thương xót chính Chúa. Chúa tỏ ra cho tôi thấy được rằng là tôi càng cho nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì Chúa càng vui mừng, hạnh phúc bấy nhiêu. Tôi thấy được điều đó. Chúa tỏ mình ra cho tôi thấy điều đó. Không tin thì làm thử coi. Không tin thì làm đi. Càng làm bao nhiêu thì càng thấy Chúa tỏ mình ra cho mình bấy nhiêu. Mà không làm thì không thấy Chúa tỏ mình ra. Chỉ thấy một cái tượng lòng thương xót. Mà có nhiều người còn chống đối. Mà ngày xưa tôi cũng chống. Tôi bảo bày ra thêm cái tượng gì nữa đây. Có hai tia trắng đỏ gì nữa đây. Là cái gì? Nhưng mà khi mình yêu mến Chúa, thực hành lời của Chúa bằng cách yêu mến anh em mình, khi mình đón nhận lòng thương xót của Chúa, thực hành lòng thương xót bằng cách thương xót anh em của mình, bằng cách loan truyền cho càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa. Vì sao? Vì khi họ biết đến lòng thương xót của Chúa thì họ xót thương nhau. Cứ nói người ta yêu nhau đi, cứ nói là người ta xót thương nhau đi, cứ nói là người ta tha thứ cho nhau, người ta sống hòa hợp với nhau. Làm sao người ta làm được điều đó nếu họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa? Mà khi họ đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ cảm nhận được lòng thương xót đó, Chúa ở trong họ, và họ tỏ ra cho người khác thấy được lòng thương xót. Và những người ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì họ cũng biết xót thương nhau. Thì như thế thế giới mới hòa bình được, thế giới mới an vui được. Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Mà khi mình có Chúa Thánh Thần rồi, thì mình sẽ thấy được điều này. Điều này hay lắm. Anh chị em nghe tiếp thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ trong bài đọc 2, Chủ nhật thứ 6 Phục Sinh năm A. Thư thứ nhất Thánh Phêrô chương 3 câu 15 câu 18, chỉ có mấy câu thôi mà đọc lạ lắm. Nghe không? Anh em thân mến, Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Chỉ có tôn một mình Chúa, Đức Kitô là Đấng Thánh ngự trị trong lòng mình, không để cho bất cứ cái gì ngự trị trong lòng mình hết. Đức Thánh Cha Francisco nói, nhắc nhở các giám mục, linh mục, tu sĩ là và cả giáo dân, đừng để cho bất cứ cái gì ngự trị trong lòng anh em, quyền lực, danh vọng, tiền bạc, chức tước, không. Hãy để cho Chúa ngự trị trong lòng anh em, Chúa Giêsu ngự trị trong lòng anh em, và hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Sẵn sàng trả lời, tôi hy vọng nơi Chúa, con đặt hy vọng nơi Chúa, con tin vững vàng vào Chúa. Thì khi mà tôi có niềm hy vọng, ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào, như là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói, tôi có cái nguồn hy vọng là nơi lòng thương xót của Chúa, thì sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn tôi về cái niềm hy vọng tôi đặt nơi lòng thương xót của Chúa. Nhưng trả lời một cách hiền hòa và với sự kính trọng. Tôi không có đấu khẩu, tôi không có đấu trí, không có đấu lý. Có những người đến hỏi câu trước câu sau là tôi không trả lời nữa, vì lý do là họ không thật lòng họ hỏi. Nhưng họ hỏi chỉ là muốn đấu lý, đấu trí và đi đến tranh cãi mà thôi. Tôi không có tranh cãi, không có tranh luận về lòng Chúa thương xót. Ai muốn hiểu, muốn tìm hiểu, tôi chia sẻ. Tôi chia sẻ cách cảm nhận của tôi về lòng Chúa thương xót. Rồi nếu họ thành tâm thiện trí, họ tìm hiểu, họ sẽ biết, họ sẽ nhận ra. Cho nên là trả lời một cách hiền hòa và với sự kính trọng. Có những anh chị em tôn giáo khác, tôi gặp những mục sư, tôi gặp những thầy ở bên Phật giáo hoặc là bên Cao Đài, họ hỏi tôi về lòng thương xót. Tôi nghe người ta nói linh mục là linh mục của lòng thương xót Chúa, vậy thì. Ok, nếu mà thầy, nếu mà Nico, nếu mà thượng tọa thích, muốn, thì chúng ta ngồi nói chuyện với nhau trong sự hiền hòa và sự kính trọng. Không thuyết phục họ nhé, không tìm cách thuyết phục họ, không tìm cách để mà đấu lý, đấu trí với họ nhé. Không tìm cách tranh cãi với họ, tranh hơn tranh thua, không. Tôi chỉ chia sẻ và tôi lấy cuộc đời của tôi ra để tôi làm chứng về những gì tôi chia sẻ. Tôi đã cảm nhận về lòng Chúa thương xót như thế nào, tôi đã chứng được lòng Chúa thương xót như thế nào nơi tôi và nơi những người anh em đến với tôi. Tôi lấy mạng sống tôi ra để mà bảo đảm về cái chuyện đó. Rất kính trọng niềm tin của anh em, tín ngưỡng của anh em, cả những cái nghi lễ của anh em. Không bao giờ chúng tôi áp đặt, không bao giờ chúng tôi tìm cách để tôi phủ nhận những cái tốt cái hay của họ, để bắt họ phải đón nhận những cái mà mình cho rằng là tốt là hay của mình, không. Cho nên hồi đó có cả từ 5.000 người đến, là những anh chị em đa số là ngoại đạo Phật giáo, rồi những tôn giáo khác họ đến, mà những người vô thần họ đến, họ đến với lòng Chúa thương xót với chúng tôi rất thoải mái, rất thoải mái. Tôi nghe họ nói, nghe họ chia sẻ về niềm tin của họ, và họ đón nhận những gì chúng tôi muốn trao ban cho họ, những món quà, sách về lòng Chúa thương xót, sách tin mừng, sách giáo lý, rồi chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót, rồi ảnh lòng thương xót, và những cái máy để nghe giảng. Cứ nghe, không thích thì bỏ, không sao cả. Tôi tặng cho ai cái máy, tôi nói thích thì nghe, không thích thì thôi. Tôi gửi những cái bài giảng mỗi ngày cho anh chị em, cứ gửi. Vì Chúa nói là người gieo giống mà cầm cái nắm hạt giống tung vãi ra, lề đường có không? Có. Bụi gai có không? Có. Đá sỏi có không? Có. Đất tốt có không? Có. Không tiếc sót gì hết. Tôi nói, anh em cứ trao tặng đi, cứ đem đi đi. 1,000 cái máy mà chỉ cần một người đón nhận được ơn trở lại là tạ ơn Chúa lắm rồi. Và cha không thấy phí à? Có gì đâu mà phí. Chúa hào phóng, Chúa rộng lượng. Chúa có tiếc mình cái gì đâu. Ngay cả mạng sống của Chúa, Chúa còn không tiếc huống gì cái máy tính toán hơn thiệt làm cái gì cho nó mệt. Cho nên, trả lời cách hiền hòa với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng. Cái quan trọng là như vậy. Khi mình đi làm việc tông đồ, khi mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mình dễ bị lương tâm nó bị ăn mòn bởi những cám dỗ. Thứ nhất, cám dỗ về quyền lực. Thứ hai, cám dỗ về tiền bạc. Thứ ba là cám dỗ về cái tiếng tăm. Tiền bạc, quyền lực, cái danh vọng dễ bị cám dỗ. Nó làm cho lương tâm mình bị lệch lạc, bị méo mó. Tôi cũng bị thử thách nhiều, cũng bị cám dỗ nhiều. Để mình bóp nghẹt tiếng lương tâm của mình. Và nhiều anh em đi với chúng tôi ngày hôm nay đã rất rụng vì không chống trả nổi những cám dỗ về tiền bạc, về quyền lực và về danh vọng. Chưa kể về sắc dục nữa. Đó là tự nhiên. Cám dỗ tự nhiên đến với mọi người. Cho nên giữ lương tâm ngay thẳng khiến những kẻ phỉ báng anh em phỉ báng. Tại sao nó phỉ báng mình? Mình cả trớn nó phỉ báng mình. Mình sống tầm bậy tầm bạ nó phỉ báng mình, chuyện đương nhiên. Nhưng mà phỉ báng vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô. Nhớ, chịu sỉ nhục vì danh thầy. Bây giờ mình đi mình cướp chồng người ta sỉ nhục mình, mình bảo là vì danh Chúa Giêsu, có dạy vì danh Chúa Giêsu không? Rồi mình đi mình ăn cắp trộm rồi mình bắt vô tù rồi bảo là mình chịu đau khổ vì danh Chúa, danh nào? Thế không ạ? Cho nên nhớ nè, là phỉ báng vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bị vu khống nhiều chứ, bị lên án nhiều chứ, bị tố nhiều chứ. Nhưng mà nếu mình giữ cái lương tâm mình ngay thẳng trong lòng Chúa thương xót thì dần dần chính những người mà phỉ báng, chính những người vu khống, họ phải xấu hổ về điều đó. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành. Nếu đó là ý Thiên Chúa, ý Chúa muốn tôi làm việc lành thì tôi làm việc lành, mà tôi chịu khổ còn hơn là vì làm điều ác. Có khi làm điều ác mà chịu khổ. Vợ người ta mà đi dê vợ người ta đánh cho te tua thì có khổ không? Chồng người ta đi cướp chồng người ta thì nó tạt cho lon axit có khổ không? Rồi đi buôn á phiện rồi đi bắt vô trong tù khổ sai chung thân có khổ không? Khổ chứ. Nhưng mà khổ là vì làm điều ác mà. Còn đây là tha chịu khổ vì làm điều lành. Điều đó là ý của Thiên Chúa. Cho nên anh em ơi, anh chị em ơi, những người đang chịu khổ vì làm điều lành, làm việc tông đồ, hiệu giáo lý, ca đoàn, cắm bông, rồi thiện nguyện, làm việc xã hội, làm tất cả những việc trong đạo cũng như ngoài đời, làm những việc tốt lành mà bị khổ. Bị khổ là vì bị hiểu lầm, ghen tức, ghen tị. Bị khổ vì người ta nghi ngờ. Bị khổ vì người ta vu khống, người ta mạ lị, người ta phỉ báng, người ta rêu rao, người ta bắn đứng mình ở trên mạng. Bắn đứng mình. Chính những người anh em mình bắn đứng mình, chịu khổ. Nếu đó là ý Chúa, thì thưa anh em, thà chấp nhận như vậy, thà như vậy. Vì danh Chúa, chính Đức Kitô đã chịu chết một lần vì tội lỗi. Đấng công chính chết cho kẻ bất lương. Thấy Chúa sao đâu. Nó bất lương mà chết cho nó chứ. Nó tốt lành thì chết cho nó. Giá mà cô là cô gái trung thủy, cô gái đoan trang thủy mị, tôi sẵn sàng chết cho cô. Đây cô là đứa lăng loàn, cô là đứa cả trớn, vậy mà chết cho cô. Đấng công chính chết cho kẻ bất lương để làm gì? Dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. chứ đâu phải Chúa chết vô ích, Chúa chết tầm phào, Chúa chết vì là muốn tỏ ra ta đây là anh hùng mã thượng, anh hùng cứu mỹ nhân, không có đâu. Chết để đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa, thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí người đã phục sinh. Trong cuộc sống tông đồ, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống cộng đoàn, chắc chắn có những lúc chúng ta phải chịu khổ vì danh Chúa, vì người khác, nhưng nhờ thần khí chúng ta sẽ được phục sinh với Chúa, phục sinh ngay trong đời này để sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc, và phục sinh trong cuộc sống đời sau để được hạnh phúc mãi mãi với Chúa đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhìn đến Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Bao buồn lo đường đời, bao thất vọng đầy tươi, người bên mình chê bai, sự nghiệp nay thất bại. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cây trông, chẳng một đời tin thác trong tay Ngài. Người con hoang đàn nay tìm về bên Chúa, lòng một lòng tin thác vào Thiên Chúa từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Nay con về bên Chúa, Chúa lòng thương xót từ bi. Con về bên Chúa, hết lòng tin thác vào Chúa. Đây con về bên Chúa.